Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2134, Định Hải Thần Châu Thành. Lấy Trương Bách Nhân thủ đoạn, Từ Phúc tuy rằng thân thể, Dương Thần đều là bị thương nặng, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là không khó. Trong nháy mắt đem Từ Phúc quanh thân thương thế khôi phục. Lúc này Trương Bách Nhân rộng mở ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía từ nơi sâu xa, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Đây là nhân gian giới, há cho các ngươi thần ma càn rỡ. Ha ha ha, đáng tiếc, vẫn là gọi này tiểu cá trạch chảy. Đại tự tại thiên tử thân hình phiêu hốt tự chân trời đi tới. Lão tổ ta xuyên qua âm dương hai giới đường nối, ở hư không vô tận đuổi giết mười mấy năm, chưa từng nghĩ vẫn còn bị trốn vào trác quận, đều là ý trời à. Đại tự tại thiên tử thân hình phập phù mông lung, từng bước đi tới Trương Bách Nhân trước người ngoài trăm trượng đứng lại. Khí định thần nhàn sửa sang lại một phen mang theo tán loạn quần áo. Chúc mừng đại đô đốc chuyển kiếp trở về. Hóa ra là ngươi này ma đầu, không ở âm tàu rùa rụt cổ, đến ta dương thế làm gì? Trương Bách Nhân đem Từ Phúc đưa cho Lục Kính Tu, một đôi mắt nhìn đại tự tại thiên tử. Nói thật, như ở trước đây hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ đại tự tại thiên tử ba phần. Nhưng bây giờ nếu chứng thành kim thân, nắm giữ bất hủ huyền bí, đại tự tại thiên tử đã không bị để ở trong lòng. Ngươi dĩ nhiên chứng thành kim thân, làm sao không gặp nửa phần dị tưởng? Đại tự tại thiên tử ánh mắt rơi ở Trương Bách Nhân chỗ mi tâm kim sa trên, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ta nếu như ngươi thì sẽ không hỏi hết đông tới tây, mà là nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này, tìm một cái ta nhìn không thấy chỗ trốn lên. Trương Bách Nhân nhìn đại tự tại thiên tử, trong giọng nói để lộ ra từng tia lạnh lẽo. Đại tự tại thiên tử nghe vậy sững sờ, lập tức rất nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói không sai, nếu truy sát tiểu tử này thất bại, cái kia ta xác thực nên tìm một cái chỗ an toàn trốn đi. Chúng ta ngày sau âm tàu gặp lại. Trương Bách Nhân chứng thành kim thân, mà âm tàu trong địa phủ cường giả dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Sợ được đại tự tại thiên tử không nói hai lời xoay người rời đi. Hắn không thể không nghĩ tất cả biện pháp đem tin tức cấp tốc truyền trở về. Nhân tộc lại thêm một vị kim thân cường giả, đủ để thay đổi địa phủ đại cục. Ha ha, Trương Bách Nhân cười lạnh, xoay người nhìn về phía bí đầu tán phát Từ Phúc. Làm sao như vậy chật vật, lại bị này truy sát? Ai, đừng nói nữa. Từ Phúc trong mắt tràn đầy xúi quẩy. Hơn 20 năm trước âm tàu chiến trường phát sinh biến cố, Thủy Hoàng bệ hạ lệnh ta tiến về phía trước dương thế là đại đô đốc lan truyền tin tức, giúp đỡ Thủy Hoàng một chút sức lực. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại bị kẻ này theo dõi, đầy đủ trì hoãn ta thời gian mười mấy năm. Vừa nói, Từ Phúc móc từ trong ngực ra mật tin, đưa cho Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân tiếp nhận mật tin, trong lòng ý nghĩ chuyển động, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Âm tàu chiến trường tốt đẹp, ta nhân tộc đã chiếm cứ ưu thế, làm sao còn sẽ có phiền phức? Mở ra mật tin, đúng là Thủy Hoàng bút tích không thể nghi ngờ. Bên trên tiết lộ ra Thủy Hoàng ý chí, tuyệt đối không giả được. Đô đốc không biết, cái kia âm sơn, cái kia âm sơn, cái kia âm sơn dĩ nhiên thành tinh, cũng không biết là gì nguyên do. Cái kia âm sơn dĩ nhiên thành tinh, thay đổi địa mạch cải thiên hoán địa, đem cái kia âm sơn chiến trường hóa thành khốn trận. Thủy Hoàng nhất thời chưa sẵn sàng, bỏ lỡ đánh chiếm âm sơn thời cơ tốt nhất. Từ Phúc trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bệ hạ muốn mượn đô đốc khai sơn phủ dùng một lát, dùng để thảo phạt cái kia âm sơn. Khai sơn phủ còn là năm đó Thủy Hoàng tặng ta, nói gì từ có thể thay thế cho nhau. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một thanh rìu đá tử. Búa chỉ lớn chừng quả đấm, đưa cho Từ Phúc, đạo huynh nhanh đi, miễn được bỏ lỡ Thủy Hoàng đại nghiệp. Từ Phúc nghe vậy trịnh trọng tiếp nhận khai sơn phủ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân chỗ mi tâm kim sa. Bỗng nhiên thoải mái cười to, quốc sư trung quy có năm đó khí tượng. Lời nói rơi xuống Từ Phúc đi xa, theo giai mộng quan hướng về âm tàu thế giới mà đi. Đô đốc, âm tàu không thể lơ là sơ suất, vẫn là tự mình đi một chuyến tốt. Viên thủ thành mặt ủ mày trao, trong tay cầm quái tượng, khốn long chi cục, Thủy Hoàng sợ là khó khăn. Ô, Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, lập tức cười khẽ, việc này không vội, tiến về phía trước âm tàu trước, ta vẫn cần giải một đại họa tâm phúc, tinh tế tính toán. Định Hải Thần Châu hôm nay sợ cũng nên luyện thành, chỉ có giải quyết rồi tứ hải họa lớn phía sau, mới có thể yên tâm tiến về phía trước âm tàu địa phủ. Thúy Bình Sơn chư vị Phật đạo cao chân tự hoàng cung bên trong bị mất mặt. Lần lượt trở về Thúy Bình Sơn tiếp tục luyện chế bảo vật. Lý Trì tuy rằng chết rồi, hơn nữa còn là cùng mọi người trở mặt thành thù. Nhưng cùng luyện chế Định Hải Thần Châu cũng không xung đột. Luyện chế Định Hải Thần Châu động tác này công ở đương đại, lợi ở Yên Thu. Luyện chế ra Định Hải Thần Châu giải quyết rồi long tộc mối hòa đổ cũng phù hợp chư vị thật tâm ý của người ta. Thúy Bình Sơn bên trong đã thấy địa hỏa lò nung bên trong sấm vang chớp giật, bảo quang diệu diệu sông thẳng đấu nghiêu, kèm theo kinh thiên động địa sóng biển rít gào, chư vị đạo môn cao chân sắc mặt ngưng trọng, trong tay các loại pháp quyết biến ảo chập chờn, chăm chú nhìn đỉnh lô không nói. Hiện nay Lý Trì bại vong, Định Hải Thần Châu như vậy dị bảo, luyện chế được sau chúng ta nên giao cho ai? Trương Hành đột nhiên hỏi ra một cái hết sức nghiêm túc đề tài. Chư vị đạo môn chân nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là tim đập thình thịch, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, lặng lẽ không nói một lời. Ha ha, các vị đạo hữu sợ là nghĩ xóa Định Hải Thần Châu luyện chế thành công sau phóng ở trong tay của người nào còn không đều là giống nhau, muốn đầu để xuống tứ hải bên trong, lật đổ địa vị Định Hải Thần Châu vĩnh trấn tứ hải bản nguyên không phải? Doãn Quý cười nói. Lời tuy như vậy, nhưng Định Hải Thần Châu như vậy bảo vật, vẫn là làm cho lòng người động không ngừng. Định Hải Thần Châu tài liệu luyện chế quá trình, bên trong phù văn trận pháp phức tạp trình độ, sợ là trước chưa có. Chính là nhân vì dài, cho nên mới càng thêm động lòng. Đảo qua giữa trường chư vị Phật đạo cao chân, Trương Hành lắc lắc đầu, nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ để ý luyện bảo, xuất thế thời gian tự có định luận. Thúy Bình Sơn bảo quang ngút trời bắn thẳng đến đấu nghiêu, trêu chọc được trong thiên địa vô số đại năng dồn dập liếc mắt quan sát. Chỉ thấy cái kia Thúy Bình Sơn xung quanh trong phạm vi 50 dặm toàn bộ là lít nha lít nhít, thật giả khó phân biệt dị tượng, sóng to gió lớn ở không ngừng cuốn lấy. Phảng phất thật sự có biển rộng hàng lâm giống như vậy. Sợ được nhân thủ chân như nhũn ra. Thứ ba ngày bỗng nhiên Thúy Bình Sơn run lên ba run. Cái kia đầy trời dị tượng, xông lên tận trời bảo quang biến mất, trong phút chốc thu lại một thể. Chư vị đạo nhân đều là ánh mắt nóng rực nhìn cái kia đỉnh lô, trong đôi mắt tràn đầy hưng hực vẻ. Ha ha, bản cung không hề nghĩ tới, Thúy Bình Sơn bên trong dĩ nhiên có như bảo vật này. Làm phiền chư vị đạo trưởng là ta Lý Đường luyện chế như bảo vật này, bản cung đã cảm ơn. Một bộ hỏa hồng phượng bào võ gia nữ tử chân đạp hư không, chỗ đi qua long khí tung hoành dị tượng lưu chuyển bất định, chấn áp phá diệt vạn pháp. Nương nương, nhìn võ gia nữ tử che ngợp bầu trời liên miên bất tuyệt khí cơ, giữa trường chư vị chân nhân đều là biến sắc. vật ấy chính là nhà ta bệ hạ giao phó chư vị đạo trưởng luyện chế báu vật. Hiện nay bệ hạ tuy rằng tân thiên, nhưng bảo vật vẫn là lẽ ra nên thuộc về ta Lý Đường. Không biết chư vị đạo trưởng nghĩ có đúng không? Võ gia nữ tử chậm rãi lên trước, quét mắt giữa trường chư vị Phật đạo cao chân, không nhanh không chậm đi tới bên trong tiểu viện. Đạo đạo tiếng xé gió vang, Lý Đường chư vị chí đạo cảnh giới tướng quân, nhưng cũng dồn dập ở Thúy Bình Sơn bên trong hiện thân. Đạo môn chư vị cao chân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Doãn Quý Lôi kéo chòm râu cười không nói, hắn biết nội tình trong đó. Vị nào chuyển thế đầu thai thành Lý Trì, này là vị nào luyện chế bảo vật, há để người khác chia sẻ. Vật ấy chính là bệ hạ dùng để trấn áp tứ hải tuyệt hải tộc tai nạn bảo vật, không được chuyển làm hắn dùng. Trương Hành trong giọng nói tràn đầy mùi vị sâu xa. Võ gia nữ tử cười không nói, mặc dù cách lò luyện đan, nhưng cũng đã phát hiện đến bên trong lò bảo vật uy năng. Gọi không từ được, tâm thần run rẩy. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, vật ấy ta muốn. Chân trời một đạo lãnh đạm tiếng vang lên, trong phút chốc truyền khắp giữa trường. Thật là cuồng vọng khẩu khí, vật ấy chính là triều đình sở hữu. Trình Giảo Kim giận dữ hét lớn đến một nửa, nhưng là bỗng nhiên câm miệng ngừng lại lời nói, một đôi mắt hoảng sợ nhìn hướng người tới. Cái kia một bộ quen thuộc áo tím, gọi người hãi hùng khiếp vía. Đại đô đốc, quần hùng đều là ngạc nhiên thất thanh. Trương Bách Nhân chân đạp hư không, từ từ đi tới giữa trường, trực tiếp rơi ở trong sân. Chư vị đều tản đi, Định Hải Thần Châu bản tọa có tác dụng lớn. Chư vị đạo môn cao chân muốn nói muốn dừng, thế nhưng nhìn cái kia không ăn lửa khói mặt, cũng không dám phản bác. Đô đốc không khỏi quá bá đạo, đô đốc chính là thiên hạ hiếm có hào kiệt, như vậy cưỡng đoạt coi là thật được không? Võ gia nữ tử trong tay áo song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ồ, có không? Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng, chậm rãi rơi ở giữa sân, sau đó một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng. Bàn tay một chiêu đã thấy cái kia lò luyện đan tự động gầy mờ, đủ mọi màu sắc thần quang phun ra, mang theo hào ánh sáng rơi vào Trương Bách Nhân trong tay áo. Lý Trì chính là bản tọa đệ tử, Định Hải Thần Châm là ta giao phó luyện chế, bây giờ xem ra đến còn chưa từng gọi ta thất vọng. Bản tọa rất hài lòng. Trương Bách Nhân thu hồi Định Hải Thần Châu, hơi nhếch khóe môi lên, trấn áp tứ hải tựu ở hiện tại. Võ gia nữ tử tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không dám bác Trương Bách Nhân lời nói, chỉ có thể xoay người rời đi xuống Thúy Bình Sơn. Triều đình người thối lui, chỉ có Phật đạo chư vị cao chân trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đột nhiên Trương Hành thân thể run lên một cái, kinh hô thành tiếng, ngươi dĩ nhiên chứng thành kim thân. Lời nói rơi xuống, quần hùng đều là ánh mắt đồng loạt hướng về Trương Bách Nhân mi tâm nhìn lại. Trừng hạt gạo kim sa xem ra làm cho lòng người thần chập chờn. Đạo hạnh đến rồi, một cách tự nhiên tựu chứng thành. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nhẹ như mây gió. Nên trang bức thời điểm quyết không thể bỏ qua. Nhìn Trương Bách Nhân chỗ mi tâm kim sa, chư vị đạo nhân đều là như bị sét đánh, hồn bay phách lạc, tinh khí thần hoảng hốt, tự liền Định Hải Thần Châu đều chưa từng đi quan tâm. Chính mình khổ sở tu luyện mấy trăm năm, hơn 1000 năm, nhưng đuổi không được nhân ra mấy thập niên công phu, loại này đả kích không khỏi quá to lớn. Trong lúc nhất thời đã thấy giữa trường bầu không khí vắng lặng, chư vị Phật đạo chân nhân đều là sắc mặt sa sút, một mảnh lặng lẽ. Ai? Đạt Ma thở dài một tiếng, không nói hai lời chuyển thế trực tiếp rời đi, chỉ là trong đôi mắt nhưng tràn đầy các loại thất vọng. Chính mình khổ tu gần ngàn năm, bây giờ vừa nhìn thấy chứng thành kim thân hy vọng, cái kia nhân tài mới xuất hiện đã ngăn ngắn mấy chục năm đã xong chính mình ngàn năm con đường. Ngươi gọi như gì cam tâm? Cho dù là chân chính lòng dạ Bồ Tát, Phật tổ chi tâm, lúc này cũng không từ được mất đi trong ngày thường hờ hững. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.